Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 496 Bắc Cung gia sự, nhị, Bắc Cung Hùng sắc mặt càng khó nhìn, nhiều năm như vậy còn không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện đâu, đặc biệt là những cái đó hậu bối. Một đám ở trước mặt hắn đều biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giống nàng như vậy chống đối thậm chí uy hiếp chính mình vẫn là cái thứ nhất. Trước kia hắn cũng gặp qua nha đầu này. Tính tình tuy rằng thực quật, lại không có như vậy cường thế. Chạy đi mấy năm nay nhưng thật ra còn thay đổi một chút. Chính là điểm này hắn một chút cũng không thích. Bạn quản gia đã cho ngươi nói, ngươi nương cùng ngươi đệ đệ ở mấy năm trước cũng đã chết. Ngươi lại dây dưa cái này cũng vô dụng. Ngươi nếu là còn muốn làm Bắc Cung gia người, liền cho ta tiến vào. Đừng lại bên ngoài lại cho ta mất mặt xấu hổ. Hắn của mắng, ta nương đã chết tin tức bất quá là mấy năm trước các ngươi lấy tới lừa dối ta cựu cựu lấy cớ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Bắc Cung Đường nhìn Bắc Cung Hùng, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Đó là sự thật, sự thật, sự thật chính là năm đó các ngươi thiết kế ta nương làm nàng gả cho Bắc Cung Ngạo, ý đồ từ nàng nơi này được đến Doãn gia luyện đan bí pháp. Đáng tiếc ta nương biết các ngươi lòng muông dạ thú, vẫn luôn không có đem bí pháp giao cho các ngươi. Sở hữu mấy năm nay mới bị các ngươi các loại tra tấn đánh chửi bức bách. Bắc Cung Đường cười lạnh nói, qua mấy năm các ngươi phát hiện căn bản không có biện pháp từ ta nương trên người được đến bí pháp, khiến cho Bắc Cung Ngạo lấy Khôn Nguyên Cung cung chủ nữ nhi Cổ Vân Nhi. Từ đây chúng ta mẫu tử ba người sinh hoạt càng thêm khổ sở. Đánh chửi là chuyện thường ngày, bị thương là ba ngày hai đầu sự tình. Đừng nói nay đó ngươi Bắc Cung gia chủ cũng không biết. Ngươi, nghiệt nữ, ta diệt ngươi. Bắc Cung Ngạo tới rồi, gần nhất liền nghe được nàng lời nói, tức giận đến một trưởng chiều nàng công đi. Bằng Vinh nhanh chóng đi vào Bắc Cung Đường bên người, vung tay lên, kia nói công kích đã bị đánh tan. Bắc Cung Đường cảm kích nhìn Bằng Vinh liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt rời đi thời điểm đem Bằng Cửu Nhi cùng Bằng Vinh lưu lại bảo hộ bọn họ. Như thế nào, không nghĩ làm ta đem nhà các ngươi gièm pha công chư hậu thế, cho nên như vậy vội vã giết người diệt khẩu. Nàng nhìn vừa ra tới liền đối chính mình hạ sát thủ Bắc Cung Ngạo cười lạnh nói, hộ độc không thực tử. Năm đó ngươi trơ mắt nhìn Cổ Vân Nhi cùng Bắc Cung Nga đối ta hạ sát thủ không quan tâm, hôm nay vừa thấy mặt liền đối ta hạ sát thủ, chỉ có thể thuyết minh một chút, ngươi thật là so súc sinh đều không bằng. Nghiệt nữ, ta như thế nào sẽ sinh ngươi như vậy một cái nghiệt nữ. Bắc Cung Ngạo mắng, tức giận đến mặt đều đỏ. Như thế nào sinh, này chỉ sợ còn muốn hỏi ngươi lúc trước như thế nào thiết kế được đến ta mẫu thân đi. Cái này ngươi không phải ngươi nhất rõ ràng sự tình sao? Bắc Cung Đường châm chọc nói, nhìn đến Bắc Cung Ngạo khí hồng mặt, nàng tươi cười sáng lạn. Như thế nào, xem ngươi này tức giận bộ dáng, hiện tại có phải hay không đặc biệt hối hận lúc trước không có thể đem ta nhổ cỏ tận gốc. Hôm nay ta đại nghĩa diệt thân cũng không chậm, ngươi như vậy nghiệt nữ, ta coi như trước nay không sinh quá. Nói, Bắc Cung Ngạo lại tưởng đối Bắc Cung Đường hạ sát thủ. Bằng Vinh đứng ở Bắc Cung Đường phía trước, Bắc Cung Ngạo trên tay động tác tức khắc cứng lại rồi. Đối phương chẳng qua một ánh mắt khiến cho hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nam Một Châu Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc Bắc Cung Hùng nhìn Bằng Cửu Nhi nói, Này ngàn năm vương bát vạn năm ba ba, sống số tuổi lớn này kiến thức chính là không giống nhau. Đúng không? Tử Kỳ, Khúc Béo bọn họ vẫn luôn thực an tĩnh nhìn. Lúc này mới ra tiếng nói. Phúc, người chung quanh đều bị hắn lời này chọc cười. Bắc Cung Hùng nhìn đến Bằng Vinh, nói, các ngươi năm một châu tay không khỏi cũng rụi quá dài. Cư nhiên đến trung vực tới thể hiện, chúng ta vương nói, toàn lực duy trì Bắc Cung tiểu thư trở về cứu mẫu thân, Bằng Vinh lạnh lùng nói, cũng không có đem Bắc Cung gia tộc xem ở trong mắt. Kia khinh miệt miệng lưỡi làm Bắc Cung gia người tất cả đều sắc mặt khó coi. Này Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc tuy rằng là ở Nam Một Châu, nhưng là bọn họ thực lực cường đại, người bình thường đều không muốn cùng bọn họ đối thượng. Bắc Bảy Châu Lý đã từng có người liền đắc tội bọn họ. Kết quả nhân gia dốc toàn bộ lực lượng, toàn tộc cùng đi Bắc Bảy Châu, đem đối phương của cải sốc cái đế hướng lên trời. Từ đây này Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc thanh danh cũng truyền khai. Chúng ta đã nói, mẫu thân của nàng đã chết. Các ngươi hiện tại muốn người, chúng ta căn bản là giao không ra, phải không? Chính là ta phải đến tin tức, ta muội muội bọn họ chính là còn sống. Bất quá bị các ngươi cầm tù dưới mặt đất lao tù đã nhiều năm ơn y, một đạo thanh âm từ đám người. Sau truyền đến, đại gia tránh ra một cái lộ, Doãn Hạo mang theo mấy người từ đám người mặt sau đi tới. Doãn Hạo, ngươi tới làm cái gì? Bắc Cung Ngạo trừng mắt đi tới người. Ta nghe nói ta cháu ngoại gái đã trở lại, tới đón tỷ tỷ của ta. Ta tự nhiên là đến xem có hay không cái gì yêu cầu trợ giúp, Doãn Hạo nói. Năm đó ta yêu cầu thấy ta muội muội, lại bị các ngươi báo cho đã chết đi. Hôm nay nghe ta cháu ngoại gái nói như vậy, xem ra năm đó bọn họ không thiếu chịu ngươi khi dễ. Gia tộc tuy rằng đối ta muội muội gả cho Bắc Cung Ngạo rất là tức giận, bất quá nàng tốt xấu là ta Doãn gia tiểu thư, các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái cách nói. Còn có, ta muội muội rốt cuộc sống hay chết? Cựu cựu, Bắc Cung Đường chiều Doãn Hạo hô, ngoan, Doãn gia đám kia lão bất tử hôn nhiều năm như vậy đâu. Hôm nay cuối cùng là không hôn, muốn làm cái gì liền buông ra tay đi làm. Không sợ, có cựu cựu cho ngươi chống lưng đâu. Doãn Hạo vỗ vỗ Bắc Cung Đường đầu. Bắc Cung Đường trong lòng dâng lên một cổ khác thường tình tố. Cùng U Nguyệt bọn họ ở chung được đến ấm áp không giống nhau. Đó là một loại thân tình, là trừ bỏ mẫu thân cùng đệ đệ ngoại, chính mình cảm giác được mặt khác một loại thân tình. Doãn Hạo, đừng tưởng rằng ngươi là chung vây một cái thế lực người liền có thể ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ta Bắc Cung gia nhưng không có làm thực xin lỗi bọn họ mẫu tử sự tình. Bắc Cung gia một người quát. Không sai, người mang theo người đến nơi đây tới là tưởng cùng chúng ta Bắc Cung gia tuyên chiến sao? Một cái trưởng lão nói, chỉ sợ Doãn lão gia tử đã biết, đem ngươi cùng nhau trục xuất khỏi gia môn cũng không nhất định. Doãn Hạo lấy ra một khối lệnh bài, nói, ta chính là đại biểu Doãn gia tới, ta nói chính là Doãn gia nói, trong nhà lão gia hỏa nói, hôm nay nếu là không thể đem ta muội muội tiếp trở về, ta liền cầm này khối lệnh bài một đầu đâm chết tính, cựu cựu. Bắc Cung Đường kinh ngạc nhìn Doãn Hạo, đây chính là cùng thương nghị không giống nhau a. Ta trở về thời điểm đụng tới lão gia hỏa, liền đem việc này nói một lần. Có lẽ là hắn tương thông, lại tồn tại lương tâm phát hiện, để cho ta tới tiếp các ngươi về nhà, về nhà. Bắc Cung Đường nhấm nuốt hai chữ này, Rõ ràng là rất đơn giản, thực ấm áp hai chữ. Nàng lại trước nay không có cảm thụ quá. Chúng ta đã nói, người đã chết. Các ngươi nếu là không tin, có thể chính mình đi vào lục soát. Bắc Cung Hùng mở miệng nói. Các ngươi tàng như vậy bí ẩn. Chúng ta đi vào lục soát cũng lục soát không đến. Bất quá chúng ta đã có người đi đưa bọn họ cứu ra. Đám người ra tới, liền cùng các ngươi Bắc Cung ra không có bất luận cái gì quan hệ. Bắc Cung Đường nói, từ đây, chúng ta cùng các ngươi Bắc Cung ra ân đoạn nghĩa tuyệt. Phi, tự hồ vì phối hợp nàng lời nói, một tiếng ưng đề từ Bắc Cung ra truyền tới. Tiếp theo một con ưng cưu từ sau núi phương hướng triều đại môn bay tới. Nhìn đến ngồi ở mặt trên người, Bắc Cung Hùng đám người tất cả đều đồng tử co chặt. Hết chương.